Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1590, chương 1591, ăn hàng trúc u. Diệp Thần thành khẩn ngôn từ, cảm động, lão nhân. Riêng là con hàng này bộ kia chết không biết xấu hổ tinh thần. Càng làm cho lão nhân cảm thấy mình cần phải lưu lại. Nói thật. Lão nhân thực cũng rất muốn cùng Trúc Cửu Âm dạng này cao thủ quyết đấu một chút. Dù sao đã từng bị Cú Mang đưa đến Hư Linh Sơn về sau. Hắn thì dốc lòng tu luyện, hy vọng có một ngày có thể trở thành Cú Mang mạnh như vậy người. Thế mà, làm Diệp Thần xuất hiện về sau, Cú Mang lại một lần nữa đi vào Hư Linh Sơn, để hắn biết rõ cái gì mới là vượt qua không qua cảnh giới. Cú Mang cũng là loại kia chính mình vĩnh viễn vượt qua không qua cao sơn. Nhưng là Trúc Cửu Âm thì khác biệt. Hắn cùng Cú Mang ở giữa chênh lệch quá đại. Huống chi hiện tại vẫn là tại Diệp Thần trận pháp về sau. Nhìn ngươi như thế thành khẩn trên mặt mũi. Lão Phu liền giúp một chút ngươi đi. Chấm ngoặc kép, lão nhân một mặt ghét bỏ nói ra. Trong tay y nguyên xuất hiện trường kiếm. Có chút không kịp chờ đợi hướng về trong trận pháp đi đến. Từ nơi này tiến, chấm ngoặc kép, Diệp Thần ánh mắt sáng lên, liên tục phất tay để lão nhân nhích lại gần mình bên này. Lão nhân cũng không nói gì thêm, hé miệng cười một tiếng, ánh mắt bên trong lộ ra xảo trá ánh mắt, siêu, dựa theo Diệp Thần chỉ phương hướng, nhất thời biến mất. Một cái là nắm giữ chân thần chi cảnh cường giả, một cái khác thì là thập nhị tổ vu, nắm giữ vu tộc lực lượng hậu kỳ cảnh giới cường giả. Hai người chạm mặt, chắc chắn là một trận tàn bạo chém giết. Diệp Thần một tay vệt một chút chóp mũi, khóe miệng tà mị cười một tiếng. Đáng chết, nhìn lão tử hôm nay không giết chết ngươi. Chấm ngoặc kép, hai tay một trận. Hướng lên chắp tay trước ngực, cửu cung cùng giết, ầm ầm, vốn là ngưng kết cùng một chỗ trận pháp, trong lúc nhất thời lại một lần nữa dung hợp, lẫn nhau ràng buộc, Trúc Cửu Âm thì trở thành trận pháp chủ yếu đối tượng công kích. Phong, mưa, lôi, điện, lửa, choảng, hợp tay hình chữ thập đột nhiên mở ra. Năm đạo đến từ thiên địa pháp tắc tự nhiên lực lượng theo phương hướng khác nhau công kích Trúc Cửu Âm. Trong chớp nhoáng này, Trúc Cửu Âm chửi mẹ, bỉ ổi, con mẹ nó ngươi quá bỉ ổi. Chấm ngoặc kép, gào thét cuồng phong, mưa rào tầm tã, cùng tia lửa mang tia chớp lôi điện lửa, đem hắn trên thân y phục đốt cháy khét, mang theo gay mũi vị đạo, mà lão nhân thêm vào. Để Trúc Cửu Âm không dám có cái gì quá đại động tác. Một bên cẩn thận nên đối với trận pháp công kích, bên này còn phải đề phòng có người đánh lén mình. Lão nhân cũng không có để Diệp Thần chờ quá lâu. Ngay tại bay phong vũ lôi điện lửa xuất hiện trong nháy mắt, hắn thân thể cũng xuất hiện tại trên trận pháp hư không. Cùng Trúc Cửu Âm hoàn toàn khác biệt là hắn chỗ có thể cảm nhận được hoàn toàn là trời trong gió nhẹ cảnh tượng. Hắc, muốn giết người cũng phải tìm đối với người. Hắn không phải người có thể chạm đến. Chấm ngoặc kép, xoát xoát xoát, nhìn như vô cùng bình thản lắc một cái. Trường kiếm trong tay đã xuất hiện mấy trăm đạo kiếm hoa. Băng lãnh lưỡi kiếm, tựa như là một đầu quỷ đòi mạng hồn đồng dạng. Trong chớp mắt thì bao phủ tại Trúc Cửu Âm chung quanh thân thể. Thật thần, Trúc Cửu Âm cảm nhận được lão nhân phóng xuất ra cảnh giới về sau. Trong lúc nhất thời có chút hối hận trước tới nơi này. Đây cũng không phải nói gặp phải thật thần hắn thì sẽ biết sợ. Mà chính là trừ cái này thật thần bên ngoài. Còn có một cái đồ biến thái Diệp Thần tại trận pháp bên ngoài thời khắc tính kế chính mình đây. Keng. Ngắn ngủi đụng vào, toàn bộ trận pháp đều đi theo lay động, hai người người nào đều không có chiếm được tiện nghi, ào ào lui lại, cảnh giác nhìn đối phương, bởi vì cái gọi là chân chính cao thủ quyết đấu, chỉ tranh sớm chiều, bất kỳ một cái nào rất nhỏ sai lầm đều có thể là chí mạng. ngươi là ai? Trúc Cửu Âm nhìn lấy lão nhân hỏi. Tại hắn trong ấn tượng, thần giới hơi có chút cảnh giới người, hắn đều biết, lại chưa từng gặp mặt trước cái này người. Ta là gia gia ngươi. Chấm ngoặc kép, lão nhân cùng Diệp Thần ở chung lâu, tổn hại người mồm mép tuyệt bức cũng là cao thủ cấp bậc. Muốn chết, chấm ngoặc kép, Trúc Cửu Âm mặt âm trầm gầm nhẹ một tiếng. Trong trận pháp không khí ngưng kết, lại không thể ngưng kết lão nhân thân hình, ngẫu nhiên có thể cảm nhận được cửu cung trận pháp chậm chạp di động, cũng đã không thể đối hai người tạo thành mảy may trở ngại. Đinh đinh đang đang binh khí đụng vào thanh âm, để Diệp Thần biết mình cũng không có bị thứ gì trói buộc, mà chính là hai người kia tốc độ quá nhanh, nhanh đến chính mình không cách nào đuổi theo tiết tấu. Thật mẹ nó nhanh, chấm ngoặc kép, Diệp Thần không khỏi cảm khái nói một câu. Bây giờ lão nhân tốc độ, so với cùng chính mình quyết đấu thời điểm nhanh hơn, mà lại là khác nhau vô cùng lớn loại kia. Nhìn đến đây, Diệp Thần mang trong lòng cảm ơn. Nguyên lai lão nhân trước đó cùng chính mình đối đánh bất quá chỉ là bồi tiếp chính mình chơi đùa. Mà thôi, nếu là thật sự muốn hành hung chính mình, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm sự tình. Hai người bọn họ nhanh, có một đồ vật nhỏ tốc độ tựa hồ so hai người bọn họ nhanh hơn. Siêu siêu siêu, cái kia nho nhỏ hắc ảnh tựa như là trên bầu trời một hạt cát bụi đồng dạng. Nếu không phải Diệp Thần năng lực nhận biết cực kỳ cường hãn, thậm chí cũng thấy không rõ cái vật nhỏ kia. Cái vật nhỏ này là ai? Nó gọi Kim Thiền, cũng gọi Trúc U, chính là thiên địa chí âm chí dương chi tử. Kim Thiền xuất hiện, để Trúc Cửu Âm cảm giác sau lưng một trận lạnh buốt. Hắc hắc, trên thân người này cỗ khí tức kia thật quá đặc biệt. Chấm ngoặc kép, Kim Thiền tựa như là lão hổ nhìn thấy huyết nhục đồng dạng hưng phấn. Tối như mực tiểu thân thể mở ra khen há miệng, hướng về Trúc Cửu Âm gót chân cũng là một miệng. Phốc phốc. Trúc Cửu Âm cả người tựa như là bị điện giật đồng dạng. Toàn bộ thân thể chấn động run rẩy, kinh khủng nhìn về phía cổ chân, làm hắn thấy rõ căn chính mình Kim Thiền về sau. Trạng thái thì không tốt, ánh mắt trừng đến lão đại, to lớn đuôi rắn điên cuồng co vào, hận không thể trong nháy mắt tất cả đều thu hồi lại. Nến, Trúc U, thanh âm cực lớn. Trận pháp trong ngoài ngoài đều có thể nghe đến thanh âm hắn. Phốc phốc, lão người trường kiếm trong tay đến Trúc Cửu Âm ở ngực, trực tiếp đâm xuyên, cúi đầu nhìn lấy ở ngực trường kiếm, nhìn lại dưới chân Trúc U. Trúc Cửu Âm cảm giác mình nhanh muốn tức điên. Một cái trận pháp, một cái lão nhân, một cái bàn cổ khai thiên tích địa sáng tạo linh sủng. Khi dễ người. Quá khi dễ người, khó trách những cái kia tổ vu nói cái gì đều muốn đem bàn cổ truyền thừa người giết chết. Trước đó Trúc Cửu Âm không hiểu, coi là những người kia là lo lắng cái này người đem chính mình tan đi. Hiện tại hắn minh bạch, nếu như chỉ là đơn thuần tan đi chính mình cũng không đáng sợ. Đáng sợ là gia hỏa này có lẽ sẽ cải biến tam giới tình huống. Đến thời điểm, toàn bộ tam giới, thậm chí thượng cổ thế giới đều muốn sẽ không còn có bàn cổ truyền thuyết. Hết thảy đều muốn biến thành cho bụi. Ta vốn còn muốn đùa với ngươi một chơi. Chấm ngoặc kép, Trúc Cửu Âm khuôn mặt âm trầm, lộ ra bén nhọn răng nanh, đỏ thẫm thân thể càng là tản ra huyết hồng đồng dạng nhan sắc. Hiện tại, ta cảm giác có chút chơi chán. Oanh, tổ vu chi lực tràn ngập tại trong trận pháp, không ngừng tăng vọt, tráng kiện đuôi rắn càng là chợt hiện từng đạo màu đỏ thắm vảy rắn, cho người ta một loại không gì sánh được cứng rắn cảm giác. Vô luận là Diệp Thần vẫn là lão nhân thấy thế, trong lòng cũng không khỏi run lên, ám đạo gia hỏa này cảnh giới vậy mà có thể tại như tình huống như vậy lại một lần nữa tăng vọt. Thế mà, một cái càng khiến người ta không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Răng rác, ngay tại Trúc Cửu Âm điên cuồng tiến hóa thời điểm, Thanh thúy thanh âm lại một lần nữa vang lên. Theo cái hướng kia nhìn sang, ở giữa kim thiền chững chạc đàng hoàng cắn rơi hắn đuôi rắn. Ăn còn 10 phần hương, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Quy không tê, Diệp thần, lão nhân, Trúc Cửu Âm, ba người tất cả đều sửng sốt, dường như thời gian dừng lại đồng dạng, mộng bức nhìn lấy kim thiền, răng rác, kim thiền cũng không thèm để ý bọn họ đang nhìn mình. Mở ra miệng rộng, hướng về cái kia cứng rắn không gì sánh được đuôi rắn lại là một miệng. Bẹp, bẹp, bẹp, chủ nhân, trên thân người này có thần hồn, thịt đặc biệt hương, chấm ngoặc kép, ba chít chít, Diệp thần cùng lão nhân song song ngã xuống, nội tâm một vạn con thảo nê mã điên cuồng trà đạp. Diệp thần càng là dở khóc dở cười không biết nên nói gì. Cái này tiểu gia hỏa còn thật mẹ nó không kén ăn a. Cái này đều có thể ăn, một cái linh sủng mà thôi. Dám cắn rơi ta đuôi rắn. Trúc Cửu Âm điên, thử nghĩ một hồi, một cái nghiêu bức nổ banh trời tu luyện chi nhân, liền xem như gặp phải thật thần cũng không có chút nào thèm quan tâm hắn. Bây giờ lại bị một cái linh sủng như thế khi nhục, tâm có thể không nổ tung. Oanh, oanh, oanh, đã triệt để điên cuồng Trúc Cửu Âm, phóng xuất ra không bao giờ có lực lượng. Trực tiếp đem Diệp thần trận pháp đánh bay, đỏ thẫm thân thể hướng về Diệp thần duỗi ra một cái tay. Thế muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, răng rác, ấu tiểu kim thiền cắn một cái vào Trúc Cửu Âm cái đuôi. Ấp úng nói ra, đừng đi, ta còn không có ăn đầy đủ. Chấm ngoặc kép, lăn đi, Trúc Cửu Âm xoay tay lại cũng là nhất trưởng. Không phủ nhận kim thiền là rất có thể ăn, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng cái này không thể nói hắn thì cái gì cũng không sợ. Chí ít đối lên Trúc Cửu Âm như thế lực lượng thời điểm, nó cũng là không có biện pháp nào. Tiểu thân thể bay thẳng ra ngoài, chỉ là miệng phía trên y nguyên mang theo hắn đuôi rắn. Mẹ nó, làm lão tử mặt, dám đánh lão tử linh sủng. Chấm ngoặc kép. Người mẹ nó điên cuồng làm sao? Diệp thần còn điên cuồng đây. Cổ tay rung lên, dẫn theo tử lăng đao thì nghênh đón. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.